Biến thân hồ ly tinh, chương 34, đem người trong lòng ngươi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử giải khai cổ tay của Tô Anh Lạc, kéo mạnh lấy cả người trần truồng của nàng đến trước mặt Mộ Tử Quân, ngả ngớn cười nói, người trong lòng ngươi mắng ta không bằng cầm thú, ta đây ngược lại muốn xem hắn có phải là Liễu Hạ Huệ hay không. Tô Anh Lạc không để ý thân mình, cầm lấy cánh tay của nam tử cầu khẩn nói, van cầu ngươi, đừng giày vò hắn, ta nguyện ý cho ngươi đùa bỡn. Nam tử ôm nàng vào lòng, cầm lấy hai bên tròn lẫn nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt chớp động. Ngươi là cái dâm phụ, đương nhiên thích bị ta đùa bỡn, nhưng ta hiện tại càng muốn nhìn ngươi bị người trong lòng ngươi đùa bỡn như thế nào. Biết Tô Anh Lạc ở trước mặt, Mộ Tử Quân không dám trợn mắt, chỉ cắn răng nghiến lợi nói. Hái hoa tặc, ngươi lại nghĩ gì? Đương nhiên là làm ngươi thoải mái đa dạng. Nam tử cười to, rồi hướng Tô Anh Lạc nói. Tiểu bảo bối, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đi hảo hảo hầu hạ người trong lòng ngươi, làm hắn hưởng thụ một chút, nếu không. Anh Lạc, ngươi nghìn vạn lần đừng nghe hắn. Mộ Tử Quân phẫn nộ phát run. Tô Anh Lạc lại run giọng hỏi. Nếu không thế nào? Nam tử lạnh nhạt kêu một tiếng, nói. Nếu không, ta gọi mấy người huynh đệ phía ngoài tiến vào, đem ngươi cưỡng dâm. Tô Anh Lạc bị dọa đến nói không ra lời. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Tử Quân trong nháy mắt trắng bệt, nắm chặt nắm tay, mắng. Ngươi quả thực chính là xúc sinh. Nam tử nắm cằm Tô Anh Lạc, khiến cho nàng cùng mình đối diện. Thế nào, là ăn hắn, hãy để cho mấy nam nhân đến thao ngươi. Tô Anh Lạc lại quay đầu nhìn về phía Mộ Tử Quân, ô ô khóc ròng nói. Tử Quân, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta rất sợ hãi, nội tâm Mộ Tử Quân lúc này giao chiến thập phần kịch liệt, trừ Tống Mạn Nhi hắn chưa từng động vào ai, hiện tại làm sao có thể động vào một nữ nhân khác. Chẳng lẽ để mình không có lỗi, thì để cho một cái cô gái yếu đuối bị nhiều người cưỡng dâm. Hắn coi như người đàn ông, thậm chí còn coi là người sao. Hắn nặng nề thở dài. Ta sao có thể để ngươi bị những người đó chà đạp. Nam tử khóe môi ta câu lên, buông Tô Anh Lạc ra. Đi thôi, tiểu dâm phụ, nhớ kỹ hãy mau đem hắn yêu thương, nếu không ta sẽ không nhịn được. Tử Quân, ngươi sẽ ghét ta sao? Tô Anh Lạc chậm rãi quỳ đứng trước đũng quần Mộ Tử Quân, nhìn trướng bồng của hắn đã khởi động thật cao, tình chiều không khỏi một trận bắt đầu khởi động, bụng dưới nóng lên, càng ướt. Mộ Tử Quân lắc đầu, ngươi cũng là bị bức bách, trong lòng Tô Anh Lạc kích động nhảy bang bang, tay khẽ run cười tiết khố của hắn, liền thấy được cự vật sưng đỏ nổi đầy gân xanh, ánh mắt vừa mới chạm đến, nó thậm chí còn nhảy lên hai cái. Cách chương.